Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, liền dựa vào chính mình. Nhìn Ellen rời đi bóng dáng, Đúc trước tiên liền tiến đến lâu đài thư phòng. Muốn từ thành sử bên trong kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết về tà ác sinh vật xâm lấn hết thảy. Rốt cuộc ở mấy ngàn năm trước, Trung Quốc một vị vĩ đại quân sự gia liền nói quá một câu. Đó chính là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nếu liền bắt trước cùng học tập đều không làm nói. Như vậy phong bạo castle bị công phá, Đúc cũng liền chết không oan. Làm phòng bị tà ác sinh vật xâm lấn phong bạo castle, Đúc thực dễ dàng liền tìm tới rồi muốn tư liệu. Băng ma là mỗi lần tà ác sinh vật xâm lấn chủ lực binh chủng. Tương đương với tà ác sinh vật bên trong chiến sĩ. Bọn họ có được phi thường lực lượng cường đại cùng cực nhanh tốc độ. Mặc hàn băng xây dựng khôi giáp. Tay cầm băng tinh ngưng kết sắc bén trường kiếm. Còn có cùng cấp với trong nhân loại cấp kiếm sĩ kiếm thuật. Tổng hợp tới xem. Không thua nhân loại cao cấp kiếm sĩ tổng thể thực lực. Hơn nữa giống nhau cùng với băng ma tiến công. Còn có tà ác vong linh pháp sư. Bọn họ có thể làm băng ma giết chết nhân loại sống lại. Trở thành cái gọi là thi quỷ gia nhập đến bọn họ trận doanh bên trong. Cùng nhau phản công nhân loại. Cho nên mỗi lần băng ma tiến công, đều sẽ xuất hiện địch nhân càng đánh càng nhiều. Mà người một nhà càng đánh càng thiếu tình huống. Bài trừ băng ma cùng vong linh ma pháp biện pháp tốt nhất. Chính là giáo đình mục sư đoàn. Chỉ là giáo đình mục sư đoàn cùng tam đại kỵ sĩ đoàn là giáo đình thống trị toàn bộ đại lục cơ sở. Không đến thập phần nguy hiểm thời điểm, bọn họ sẽ không làm chân quý ma pháp sư tiêu hao ở trên chiến trường mặt. Giết chết bọn họ trừ bỏ chém đầu đâm thủng trái tim bên ngoài. Còn có hai loại vũ khí có thể dễ dàng xử lý bọn họ. Một loại chính là phụ ma kiếm. Trải qua giáo đình thêm vào thánh quang phụ ma kiếm. Có thể trực tiếp xuyên thủng băng ma hàn băng khôi giáp. Phá hư bọn họ thân thể ma lực vận hành. Mặt khác một loại chính là hắc diệu thạch. Loại này từ núi lửa phun trào mang ra tới màu đen tinh thể. Có thiên nhiên hỏa nguyên tố năng lượng. Nhưng là hắc diệu thạch ở thế giới này phi thường hiếm thấy. Hơn nữa hắc diệu thạch đặc tính cùng pha lê rất giống. Đơn độc làm vũ khí không đạt được cũng đủ chiều dài cùng mềm dẻo độ. Làm chất phụ gia dung nhập mặt khác vũ khí bên trong. Hắc diệu thạch điểm nóng chảy lại cao tới 1700 độ. Ở thế giới này khoa học sức sản xuất hạ. Cơ hồ là một loại vô giải tình huống. Đúc trong trí nhớ mặt. Chỉ có long viêm mới có thể đủ làm hắc diệu thạch cùng binh khí dung hợp. Cho nên hắc diệu thạch rất nhiều thời điểm bị xưng là long tinh. Muốn tìm được cự long hỗ trợ dung hợp vũ khí. Cái này khó khăn không thua chính mình làm ra hiện đại khoa học lò cao tinh luyện. Khả năng người sau còn dễ dàng một chút. Bất quá Đúc vẫn là ở tư liệu bên trong phát hiện một cái điểm mấu chốt. Đó chính là băng ma tiến công cũng không phải nhất định. Nguyên nhân rất đơn giản. Loại này cường đại ma pháp sinh vật số lượng cũng không nhiều lắm. Hơn nữa bọn họ sinh sôi nảy nở quá trình vô pháp làm được lưỡng tính sinh sôi nảy nở. Băng ma sinh sôi nảy nở càng như là một loại hiến tế. Thông qua thu hoạch nhân loại hoặc là mặt khác loại nhân chủng tộc trẻ con. Tiến hành ma pháp hiến đồ cúng thức chuyển hóa trở thành băng ma. Cho nên tiến công nhân loại thành trấn. Nếu không chiếm được cũng đủ nhiều trẻ con. Tổn thất lớn hơn tiền lời nói. Như vậy bọn họ rất có khả năng lựa chọn từ bỏ. Chờ đợi tiếp theo cái càng thêm rét lạnh lẫm đông đã đến lại khởi xướng tiến công. Hiện tại Đúc lớn nhất ưu thế. Đó chính là băng ma tuy rằng bắt đầu tập kết. Bất quá khoảng cách nhất mùa đông nhất lãnh thời điểm còn có hơn một tháng. Hơn nữa từ trước mắt khí hậu tới xem. Năm nay mùa đông cũng không xem như quá lãnh. Băng ma tiến công cũng liền không phải tuyệt đối. Đương nhiên. Này cũng không đại biểu cho Đúc liền sẽ đem hy vọng ký thác ở không biết thời tiết thượng. Tuy rằng hắn mộng tưởng là ăn no chờ chết, nhưng là tiền đề là có thể hỗn ăn, mà không phải đơn thuần chờ chết a. Mục sư đoàn trông cậy vào không thượng, hoàng đế chính là làm chính mình tới bày ra tài năng. Cũng không có khả năng cấp cái gì trợ giúp, như vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Đấu tranh. Ta cần thiết muốn đấu tranh. Trước nay liền không có cái gì chúa cứu thế. Cũng không dựa thần tiên hoàng đế. Muốn sáng tạo nhân loại hạnh phúc. Toàn dựa chính chúng ta. Lĩnh chủ đại nhân. Ngài đang nói cái gì? Ellen thanh âm đột nhiên truyền đến. Đem đang ở vong tình sướng quốc tế ca cấp chính mình cổ vũ đúc hoảng sợ. Chưa nói cái gì? Đúng rồi. Lãnh địa cư dân đã triệu tập xong sao? Đúng vậy. Lãnh địa cư dân cùng thành chủ vệ đội. Còn có biên phòng kỵ sĩ đoàn sở hữu thành viên. Đều đã tụ tập ở tiên hoa quảng trường. Chờ đợi ngài diễn thuyết. Ân, chúng ta đây đi ra ngoài đi. Đúc ra vẻ chấn định sửa sang lại một chút trên người quần áo. Sau đó chuẩn bị cùng Ellen đi trước tiên hoa quảng trường. Bất quá ở đi ra thư phòng thời điểm. Hắn thấy được trên tường treo một phen trường kiếm. Do dự một chút vẫn là thanh trường kiếm lấy xuống dưới treo ở chính mình trên người. Diễn thuyết nói trắng ra. Chính là thông qua ngôn ngữ cùng tư thái động tác. Còn có ngoại tại hình tượng cảm nhiễm người nghe. Khiến cho bọn họ cộng minh. Không cần xem thường miệng pháo năng lực. Năm đó nước Đức nào đó rear map. Còn không phải là dựa vào miệng pháo khởi bước. Thiếu chút nữa ném đi toàn bộ thế giới sao. Tiên hoa trên quảng trường mặt. Dính đầy đen nghìn nghịt lãnh địa cư dân. So phía trước chứng kiến tôn giáo thẩm phán dân chúng nhiều mấy lần. Đồng thời hạng nặng võ trang 300 thành chủ vệ đội quân sĩ. 200 phong bạo cát sồ biên phòng kỵ sĩ theo chân bọn họ 1000 phụ trợ tùy tùng. Cũng chỉnh tề xếp hàng đứng ở quảng trường trung ương. Trừ bỏ này đó phong bạo cát sồ võ trang ở ngoài. Chính là Gina công chúa mang đến 50 hoàng gia kỵ sĩ đoàn thành viên. Trực tiếp đánh ra hoàng gia huy chương chót vót ở quảng trường một góc. Xem ra Gina công chúa cuối cùng vẫn là nghe theo đúc ý kiến. Không có nghĩ vận dụng công chúa thân phận giọng khách át giọng chủ. Nói cách khác, toàn bộ phong bạo castle lực lượng vũ trang tính toán đâu ra đấy là 1550 người. Cái này số lượng đối Trung Quốc cổ đại cái loại này động bất động chính là mấy vạn người tập đoàn. Tác chiến tới nói không tính cái gì. Nhưng là ở thời Trung Cổ, lấy một cái tiểu lĩnh chủ tới nói. Tuyệt đối là phi thường khoa trương lực lượng vũ trang. Theo đúc xuất hiện, phong bạo castle mấy vạn dân chúng cùng quân nhân. Động tác nhất trí chiều hắn khom lưng thăm hỏi nói. Lĩnh chủ đại nhân, mấy vạn người tiếng gọi ầm ĩ âm. Tuyệt đối là phi thường đồ sộ trường hợp. Đời trước bất quá chính là một người bình thường đúc. Đối mặt loại này kêu gọi trong lòng mặt đều có điểm lâng lâng. Khó trách nhiều người như vậy đều hướng tới người theo đuổi quyền lực. Liền quang loại này tiếng gọi ầm ĩ âm. Liền đủ để cho người cảm thấy say mê. Gina đứng xa xa nhìn lâng lâng đúc. Coi khinh trong ánh mắt còn có một tia ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới cái này bao cỏ không phải nói mà thôi. Mà là thật sự xuất hiện ở tiên hoa quảng trường. Gánh vác lĩnh chủ trách nhiệm phát biểu diễn thuyết. Phải biết rằng đúc ở đô thành trong giới quý tộc mặt. Chính là một cái nổi danh phế vật. Đặc biệt là cùng hắn các huynh trưởng so sánh. Hắn đại ca Baker bá tước. 16 tuổi bắt được cao cấp kiếm sĩ danh hiệu. 18 tuổi từ đế quốc học viện võ đạo lấy đệ nhất danh thân phận tốt nghiệp tòng quân. 2 năm thời gian tham dự tam tràng đại hình chiến dịch. 20 tuổi trở thành ngân nguyệt thành chủ. Lên ngôi giáo đình thánh kỵ sĩ. Có thể nói là đế quốc thanh niên thần tượng. Nhị ca tóc muốn thiếu chút nữa. Nhưng là cũng là đế quốc cao cấp kiếm sĩ. Trước mắt Berry công quốc phong Diệp thành lĩnh chủ. Liền cái này đúc. Ngay cả đế quốc học viện võ đạo đều khảo không đi vào. Lấy Otto công tước loại này ưu việt điều kiện. Nghe nói ngay cả trung cấp kiếm sĩ khảo thí đều là rơi chậm lại khó khăn đi quan hệ hỗn quá khứ. Càng đừng nói tu luyện đấu khí gì đó. Hừ, ta nếu là hắn liền tìm cái khe đất chui vào đi được. Còn có mặt mũi phát biểu diễn thuyết. Nghĩ đến phía trước đúc đối với chính mình châm chọc. Gina càng xem càng cảm thấy bập bẹ ngứa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.